Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, một hồi bão tuyết tàn sát bừa bãi qua đi kinh đô căn cứ rất nhiều người đều sôi nổi ra cửa bắt đầu. Dọn dẹp chính mình cửa nhà tuyết đọng, miễn cho ra cửa một không cẩn thận đem chính mình cấp chôn. Lão Tần ra đồng dạng như thế. Trừ bỏ thượng tuổi trưởng bối ngốc tại trong nhà không có đi ra ngoài ở ngoài. Bọn tiểu bối toàn bộ bị đuổi ra ngoài cùng hộ vệ bọn gia tướng cùng nhau rửa sạch tuyết đọng. Đảo không phải lão Tần gia không có người nhưng dùng. Bất quá là này tương đối tàn khốc rét lạnh đối gia tộc đệ tử nhóm cũng là một loại rèn luyện. Tần gia này một đợt người trẻ tuổi hợp với năm phục nội bàng chi cùng nhau tính ở bên trong cũng. Liền hơn 30 cá nhân. Vẫn là trên dưới tam bối người, cho nên người thọ mệnh xác thật dài quá, nhưng là con nối dõi truyền thừa lại rõ ràng gian nan rất nhiều. Một cái ăn mặc biến dị thú da lông chế tác áo khoác tiểu cô nương. Rón ra rón rén mà từ nhỏ môn thoán tiến vào, muốn trà trộn vào rửa sạch tuyết động đội ngũ. Thủ cửa nhỏ người nhìn thấy tiểu cô nương chỉ đương chính mình gì đều không có thấy. Vị này chính là nhỏ nhất đồng lứa duy nhất tiểu thư. Rất được lão Tần gia các trưởng bối sủng ái. Ai dám đuôi mù đắc tội vị này tiểu tổ tông. Đó là thỏa thỏa tìm chết. Bất quá thủ vệ đương không thấy được. Lại không đại biểu người khác cũng đương không thấy được. Chỉ thấy một cái tướng mạo mang theo lệ khí tuổi trẻ nam từ một phen nhéo tiểu cô nương sau cổ áo. Tần Mục Tuyết, ngươi lại đi tìm cái kia mà ốm. A. Thúc ra ra mau thả ta ra. Tần Mục Tuyết đôi tay cầm nam tử tay. Tắc tắc băng tinh ở nam tử trên tay đông lại. Nam tử cả kinh lập tức buông tay đem người ném ra. Tần Mục Tuyết ở giữa không trung xoay người dưới chân giày bị băng tinh sở bao vây. Rơi xuống đất sau đôi tay bình duỗi trượt hai vòng sau vững vàng ngừng ở nam tử phía trước. Sau đó nâng lên tay. Nam tử thấy tình thế không ổn lập tức sau này lui lại. Nhưng là vốn dĩ chính là rét lạnh vĩnh đêm. Hiện tại lại là đầy trời băng tuyết. Đối mặt băng tuyết hệ dị năng Tần Mục Tuyết nam tử căn bản không chút sức lực chống cự. Vô số băng chùy từ mặt đất tuyết động chung trồi lên. Sau đó nhất trí đem bén nhọn chùy tiêm nhắm ngay nam tử. Tần Mộ Tuyết, ta là ngươi thúc gia gia. Nam tử chợt quát một tiếng. Trả lời chính là Tần Mộ Tuyết hừ lạnh cùng buông cánh tay. Đầy trời băng chùy chiều chính mình đánh tới là cái gì cảm giác? Tần Mộ Tuyết nâng lên cằm quay đầu đi. Nhược Kê, còn có mặt mũi nói thập nhất thúc mà ốm. Thập nhất thúc đối mặt nàng băng chùy ít nhất mặt không đổi sắc. Mới sẽ không như vậy không tiền đồ dọa nước tiểu. Biết rõ ngại với gia quy nàng căn bản sẽ không thương đến hắn. Còn dáng vẻ này thật là ném lão Tần ra mặt. Bị băng chùy nhiều góc độ định thân nam tử vừa kinh vừa giận. Nhưng là đối mặt chung quanh khoanh tay đứng nhìn bọn tiểu bối càng là trên mặt nóng rát đau. Đơn giản hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Tần Mục Tuyết bị vị này thúc ra ra không biết xấu hổ chấn kinh rồi. Xách một tiếng vẫy vẫy tay triệt bỏ sở hữu băng chùy. Sau đó bắt đầu rửa sạch tuyết đọng. Tuyết Tuyết, ngươi đây là đi ra ngoài một chuyến thăng cấp, cùng Tần Mục Tuyết lớn lên có hai phân tương tự thiếu niên từ chính mình phụ trách kia một khối. Chạy tới chào hỏi, lợi hại ta muội, ân, ngũ giai, Tần Mục Tuyết nheo lại đôi mắt, lần này nàng chính là vận khí, kỳ thật nàng là đi ra ngoài tìm thập nhất thúc Tần vô dạng. Phía trước nàng đi ra cửa hãn hải căn cứ nhà ngoại. Vĩnh đêm trận đầu bão tuyết kết thúc mới trở về. Kết quả sau khi trở về lại phát hiện nhà nàng thập nhất thúc không ở nhà. Nàng liền hỏi, kết quả này vừa hỏi thiếu chút nữa đem nàng tức chết. Thập nhất thúc cư nhiên bị người đuổi tới ngoại vòng đi. Này cũng liền thôi, Vĩnh hôm qua phút cuối cùng cũng không ai nhớ tới đi đem người tiếp đã trở lại. Nhất đáng giận chính là cái này chỉ nhiều năm kỳ không dài đầu óc thúc ra ra. Một mở miệng liền nói thập nhất thúc nói định sớm đã chết. Vốn dĩ vĩnh đêm bắt đầu sau trong nhà là không cho phép gia tộc thành viên ra trung tâm thành. Nhưng là vĩnh đêm trời đông giá rét đối người khác tới nói là tai nạn. đối với nàng tới nói lại là tự do công viên trò chơi. Chạy ra đi bất quá là một giây sự tình. Kết quả Tần Mộ Tuyết tới rồi kia tòa tiểu viện lạc hậu mới phát hiện tiểu viện sớm tại Vĩnh Đêm. Trước liền đổi chủ, mà phía trước chủ nhân cũng ở Vĩnh Đêm phía trước liền rời đi. Nhất thời không biết nên đi chạy đi đâu, nàng liền ngốc ở tiểu viện. Tân chủ nhân là ở tại thành phố ngầm, tựa hồ nhìn ra nàng khác thường, trực tiếp chạy lấy người, làm nàng đi thời điểm mang lên môn là được. Vì thế nàng liền một mình một người lưu tại tiểu viện. Vốn dĩ liền muốn nhìn một chút nhà nàng thập nhất thúc trụ địa phương. Kết quả lại đẩy ra lớn nhất một gian phòng thời điểm Tần Mục Tuyết đột nhiên cảm thấy không đúng. Chỗ nào, nói không nên lời cái gì cảm giác, chỉ là ẩn ẩn nàng tựa hồ đã biết một ít cái gì. Không thể nói tới cụ thể là cái gì, nhưng chính là biết, lại sau đó băng tuyết năng lượng nháy mắt bạo động. Lại sau đó nàng liền rất thuận lợi thăng cấp, trên thực tế lúc này đây thăng cấp chính nàng đều thực mờ mịt. Nghe nói Tần Mục Tuyết thăng cấp, bốn phía người sôi nổi lại đây chúc mừng. Tần Mục Tuyết tự nhiên cũng là thật cao hứng, nhưng là này tươi cười luôn là đến không được đáy mắt. Không trong chốc lát nàng liền cảm thấy bị khen tặng đến có chút tâm mệt. Xua xua tay nhanh chóng rửa sạch vết đọng lúc sau liền hướng trong nhà đi. Không có để ý phía sau ca ca tỷ tỷ thúc thúc cô cô nhóm, không ngờ. Có thể là đầy khắp đất trời băng tuyết tan rã nàng hơi thở. Cũng có thể là trong nhà trưởng bối nỗi lòng phập phồng quá lớn. Tóm lại nàng vào cửa sau ngồi ở trong đại sảnh người cư nhiên không có một cái phát hiện nàng. Lo chính mình tranh luận cái gì? 11 là chúng ta lão Tần gia. Chúng ta lão Tần gia dưỡng như vậy đại. Như thế nào bọn họ Thần gia liền tới trích quả đào? Đột nhiên nào đó trưởng bối cao giọng nói, vốn dĩ chuẩn bị về phòng Tần Mục Tuyết bước chân một đốn. Lùi ra phía sau một bước đem chính mình ẩn vào cửa biên bóng ma. Thủ vệ người lúc này là thật sự phát hiện, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua trong đại sảnh kêu gào mọi người. Nhìn lại nhà bọn họ tiểu tổ tông liếc lại đây âm trầm trầm tầm mắt. Lập tức rời mắt toàn đương chính mình mù, chính là lúc trước là đã nói trước, đây cũng là nhất quán quy củ, có người kêu không đáp ứng. Cũng có người cảm thấy không thể nề hà hẳn là thỏa hiệp. Rốt cuộc nhân gia đứng ở lý thượng, hơn nữa bọn họ lão Tần gia cũng là muốn mặt, dù sao ta không đồng ý, quy củ cái gì quy củ, bọn họ Thần gia nếu đem cô nương cả đến chúng ta lão Tần gia tới. Như vậy chính là chúng ta lão Tần gia người, không có như vậy một câu liền đem chúng ta lão Tần gia hài tử phải đi. Quả thực nằm mơ, không sai, đây là Thần gia không có phúc khí, như thế nào bọn họ Thần gia nhiều như vậy hài tử. Cố tình này huyết mạch truyền thừa rơi xuống chúng ta lão Tần gia hài tử trên người. Đây là ý trời, nên là chúng ta lão Tần gia. Chính là, một chiếc điện thoại một câu liền muốn đi chúng ta lão Tần gia hài tử. Cũng quá không đem chúng ta lão Tần gia để vào mắt. 11 là chúng ta lão Tần gia. Được rồi, hiện tại vấn đề là người ta Thần gia không phải tới cùng chúng ta thương lượng. Mà là cho chúng ta biết, hơn nữa tiểu 11 hiện tại liền ở Hoa Tây căn cứ. Ngồi trên chủ vị trung niên nam tử giơ tay chụp một chút cái bàn. Ta nhưng thật ra muốn hỏi, các ngươi đem tiểu 11 dịch đi ra ngoài thời điểm ai ngờ đã đến cùng ta cái này gia chủ cổ. Họng một tiếng, các ngươi chia cắt tiểu 11 nhà kho đồ vật thời điểm như thế nào không ai tới cổ họng một. Tiếng, Tần Mục Tuyết, ha ha, sẽ đến nói cho ngươi mới là lạ, nói cho ngươi đồ vật tất cả đều vào gia tộc kho hàng còn có bọn họ chuyện gì. Thập nhất thúc kho hàng lại không phải hiện tại mới bắt đầu chia cắt. Sợ là ngũ thúc tổ cùng ngũ thúc tổ mẫu xảy ra chuyện thời điểm liền bắt đầu đi. Bao nhiêu năm trôi qua thập nhất thúc trong tay sợ là cái gì đều không có để lại. Sách, thật không biết xấu hổ. Này, chuyện này là nhà của chúng ta sự tình có thể về sau lại nói. Nhưng là 11 là chúng ta lão Tần gia hài tử. Dựa vào cái gì bọn họ Thần gia nói muốn liền phải. Còn tưởng rằng là bọn họ Thần gia một tay che trời thời điểm. cuối cùng một câu mới là ở đây mọi người tiếng lòng. Không sai, hiện thực chính là như thế. Làm quan hệ thông gia lão Tần gia lại rõ ràng bất quá. Thần gia hiện giờ nhìn như cũ phong cảnh, nhưng rốt cuộc không phải trước kia có thể dậm một dậm chân khiến cho toàn bộ đông bán cầu nhân. Loại căn cứ toàn bộ run run lên thần gia. Thần gia đã sớm ở đi xuống sườn núi lộ. Được rồi, đem tiểu 11 phải về tới là không có khả năng. Nhưng là lão ngũ chỉ có như vậy một cái nhi tử. Chúng ta lão Tần gia tổng không có khả năng làm lão ngũ tuyệt hậu. Các ngươi trở về chọn mấy cái hảo sinh dưỡng. Chúng ta đưa đến thần gia đi. Tiểu 11 chúng ta cho bọn hắn. Nhưng là tổng phải cho chúng ta lão ngũ lưu sau đi. Đây là muốn lưu lại thần gia huyết mạch ý tứ. Gia chủ này vạn nhất, có người lo lắng. Vạn nhất sinh hạ tới hai tử không có di truyền đến này không phải quá mệt. Huyết mạch truyền thừa trở về gia tộc là hiện tại cam chịu quy củ. Chúng ta lão Tần gia nếu không muốn đem tiểu 11 cấp thần gia chính là khiêu chiến sở hữu. Huyết mạch truyền thừa gia tộc uy nghiêm, ngươi cảm thấy chúng ta lão Tần gia có thể thừa nhận sở hữu huyết mạch truyền thừa gia tộc chỉ. Chích, lời này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc. Thần gia không phải lúc trước thần gia, bọn họ lão Tần gia cũng không phải lúc trước lão Tần gia. Đi xuống sườn núi lộ không đơn giản là thần gia, bọn họ lão Tần gia bất quá con nối dõi phồn thịnh cho nên hào một chút. Nguyên bản cũng không có thần gia chạm đến như vậy cao. Cho nên rơi xuống biên độ cũng không có thần gia như vậy rõ ràng. Hào, liền như vậy là Mani thấy trong đại sảnh người bắt đầu thương lượng khởi chuyện khác. Tần Mục Tuyết mới nín thở trở về chính mình phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nửa ngày sau bỗng nhiên ngồi dậy. Tốc độ bắt đầu thu thập chính mình đồ vật bỏ vào chính mình nhẫn không gian. Từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra giấy bút xoát xoát xoát bắt đầu viết lên. Thu thập hảo phòng Tần Mục Tuyết lại lặng lẽ sờ đến phòng bếp đem lồng hấp thượng tam đại lồng hấp. Bánh bao đều sờ đi rồi. Này còn muốn cảm tạ nàng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trong tay đồ vật đều so người khác hảo. Người khác không gian vật phẩm trang sức đều chỉ là dùng để trang đồ vật. Nhưng là nàng cái này lại là khó gặp có giữ tươi công năng. Giá trị tuyệt đối lấy một địch Chamani Tần Mục Tuyết lại lần nữa chuồn ra cửa nhỏ. Lúc này liền thủ vệ người đều không có thấy. Sau khi rời khỏi đây Tần Mục Tuyết không có chút nào do dự đạp băng tuyết một đường hoạt về phía. Trước, những người khác ra ra tới rửa sạch tuyết động thấy không sợ rét lạnh lướt qua trước mắt tiểu cô. Nương, tức khắc hâm mộ ghen tị hận. Vĩnh đêm mùa đông băng tuyết hệ dị năng giả tuyệt đối là toàn dân công địch. Hoa Tây căn cứ tư duyệt tự mình thượng thủ điều sao giáo thần gia bảy cái huynh đệ tỉ muội. Liền thần độ đều nửa chết nửa sống đến bị đóng nửa tháng sau phóng ra. Hiện tại lại là tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Nhưng là nhìn đến tư duyệt cùng thần nhĩ đã có rất lớn bóng ma tâm lý. Đừng nói ra cái gì chuyện xấu. Từ đầu tới đuôi đều ngoan ngoãn một cái thì cũng không dám phóng. Toàn bộ hành trình đương chính mình người Kermani đương nhiên, kỳ thật có bóng ma tâm lý không đơn thuần chỉ là thần độ. Thần gia này đó huynh đệ tỉ muội đều có, chỉ là nhiều ít vấn đề, nhưng là nói đến đối chiến, tuyệt đối là nhỏ nhất bốn cái diện tích bóng ma tâm lý lớn nhất. Ngầm trên sân huấn luyện không ngừng bị ngược ký ức vẫn là như vậy tiên minh. Trước kia bọn họ bốn người ở tư duyệt thuộc hạ căng bất quá nửa phút. Hiện giờ như cũ hai phút đều căng bất quá. Chủ yếu là bọn họ vẫn là chỉ có thể căng nửa phút tả hữu. Lão đại cùng lão tam có thể chống được một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau chỉ có lão nhị còn có thể đứng cùng tư duyệt qua tay. Nhưng là như cũ mỗi lần đều căng bất quá hai phút. Nhưng là tư duyệt cũng từ một bàn tay liền ấn chết bọn họ đến bây giờ hai tay. Cuối cùng cũng là tiến bộ a. Thần gia mọi người tỏ vẻ rất muốn biết vị này đột nhiên toát ra tới cô rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Này có chút không hợp với lẽ thường a. Tốc độ này, này lực lượng, liền tính tiểu nhân mấy cái là thật sự đồ ăn. Nhưng là lão nhị chính là bát giai a. cũng bị ngược đến dao kim châm giống nhau cũng quá không thể tưởng tượng đi. Mấu chốt nhất chính là nhân gia còn không có lấy vũ khí. Chính là tay không à, cặp kia là tay sao? Là mẹ nó plasma đại pháo đi. Bọn họ trong tay vũ khí liền tính không phải lúc này tốt nhất cũng kém không đến chạy đi đâu. Nhưng là tới rồi vị này cô trước mặt, quản ngươi thứ gì hết thảy một bẻ liền đoạn, tay không tiếp dao sắc liền không có càng lưu. Quả thực không cho người đường sống à. Tư Duyệt ở thần gia huynh đệ tỉ muội nhóm hàng ngày sống không còn gì luyến tiếc chung vỗ vỗ tay. Nắm vây xem Tần Vô Dạng đi ra đấu trường, lại lần nữa đối lúc trước kiến tạo đấu trường người điểm cái tán. Thật là phi thường rắn chắc đâu. Ra đấu trường sau Tư Duyệt liền cùng phân tích một chút vừa rồi mọi người biểu hiện. Ai có tiến bộ ai còn là lão bộ dáng. Tư Duyệt cảm giác cùng Tần Vô Dạng ở bên cạnh xem kết hợp lên. Đang nói đột nhiên một bóng người phát lại đây. Thập nhất thúc, Tư Duyệt một cái cất bước ngăn ở Tần Vô Dạng trước người. Tay đều đã ngẩng lên, nếu không phải kia một tiếng kinh hỉ thập nhất thúc, người tới liền phải bị Tư Duyệt một cái tát chụp tiến đối diện vách tường moi đều moi không ra. Tần Mục Tuyết ôm nhà mình thập nhất thúc eo, dùng sức ở ngực cọ cọ, thập nhất thúc, Tuyết Tuyết rất nhớ ngươi a. Ngươi có nghĩ Tuyết Tuyết à? Tuyết Tuyết riêng tới tìm ngươi. Thập nhất thúc có hay không thực cảm động, thực kích động, Tần Mục Tuyết cọ cọ cọ, cọ đến một nửa phát giác cảm giác này không đúng. Ngẩng đầu liền thấy trước mắt một đôi no đủ mềm mại bởi vì nàng vừa rồi động tác hơi hơi đong đưa. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thập nhất thúc ngươi đi biến tính. Hoa, thập nhất thúc ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Tần Vô Dạng duỗi tay bắt lấy Tần Mục Tuyết sau cổ áo. Đem tiểu cô nương từ thái dương gân xanh hơi hơi nhảy lên Tư Duyệt trên người bái xuống dưới. Tuyết Tuyết, thập nhất thúc ở chỗ này, Tần Mục Tuyết mới phát hiện chính mình ôm sai người. Ngẩng đầu nhìn về phía Tư Duyệt mặt vô biểu tình mặt. Giây tiếp theo đột nhiên hai mắt sáng lên run lên thân mình rũ ra Tần Vô Dạng tay. Tay chân cùng sử dụng bái trụ Tư Duyệt. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi vài tuổi, có hay không bạn trai, tưởng không nghĩ tới gả cho ta thập nhất thúc như vậy hoàn mỹ nam nhân. Tần Vô Dạng che mặt lại lần nữa đem người bái xuống dưới. Ngoặc kép, Tư Duyệt khóe miệng trừ trừ, ngươi hoàn mỹ thập nhất thúc đã là của ta, hai chân cách mặt đất đôi tay ôm Tần Vô Dạng cánh tay. Cả người treo ở không trung Tần Mục Tuyết. O, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua bổ thượng, tỏ vẻ xin lỗi là 4.000 tự đại phí chương, ân, hôm nay còn có một chương, đổi mới thời gian không chừng, hảo, tiểu thiên sứ nhóm chào buổi sáng, hết chương.